Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234. Xoay ngược lại, liên quan tới Bích Đồng Thanh Linh Mãng, Lộc Vũ từng ở sách vở phía trên thấy qua miêu tả. Bích Đồng Thanh Linh Mãng, đồng tử chuyển hiện bích sắc, toàn thân bích thanh, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Độc khí thứ hai là ngưng phách bên trong, thân thể nhất bằng đại loài rắn thiên thú một trong, giới này tiểu bên trong, chủ yếu nhất, không phải lực công kích mạnh mẽ, mà là ngưng phách cảnh ba chữ này, ngưng phách cảnh, mẹ nó, mà lấy Lộc Vũ tâm tính, lúc này cũng không nhịn được tức miệng mắng to, cái kia Diệp Hồng Thanh rõ ràng là ở âm chính mình. Đi ra ngoài chi về sau, nhất định phải cái kia Diệp Hồng Thanh đẹp, cùng này đồng thời, Bích Đồng Thanh Linh Mãng thân thể to lớn, chợt một hồi vặn vẹo, hướng về phía Lộc Vũ phát khởi cuồng mạnh thế tiến công. May mà cái này sơn động bên trong, hạn chế Bích Đồng Thanh Linh Mãng thân hình khổng lồ động tác. Lộc Vũ ngay đầu tiên phản ứng lại, bàn tay vung lên, trực tiếp cầm thân sau triều tịch kiếm chui kiếm. Xoát, trong nháy mắt, triều tịch kiếm ra khỏi vỏ. Cả người linh lực, trong một sát na tóe phát ra đến. Cổ tay cấp tốc run run. Xoát xoát xoát, từng vệt sáng lạng hào quang màu xanh lam. Hướng về phía cái kia Bích Đồng Thanh Linh Mãng chém tới. Toàn bộ bên trong sơn động, đều bị kiếm mang bao trùm. Đinh đinh đinh, nhưng này kiếm mang chém ở Bích Đồng Thanh Linh Mãng thân thể chi lên, chỉ là phát sinh từng đạo thanh thúy kim loại giao tiếp thanh âm, phảng phất không phải thân thể. Cái này lúc, cái kia Bích Đồng Thanh Linh Mãng thân thể đã đi tới Lộc Vũ bên người, thân thể chợt vặn vẹo, ở sơn động bên trong, đúng là quỷ dị đem đuôi rắn ló ra. Nhắm ngay Lộc Vũ, hung hăng đập xuống, đồng tử chợt co rụt lại, Lộc Vũ không dám khinh thường, thu hồi thế tiến công, triều tịch kiếm nhất chuyển, hoành đưa ở lồng ngực của mình phía trước, thân ảnh chợt lui đi, mạng xà đuôi hung hăng đập ở triều tịch kiếm chi lên, đem triều tịch kiếm đều đập khom ra một cái kinh người độ cung. Lộc Vũ chi chỗ cảm giác được một to lớn lực đạo theo triều tịch kiếm trên cuộn trào mãnh liệt mà đến, may mắn được hộ tâm kính chi lên phát ra một cái quang mang, đem cổ lực đạo kia cho giảm đi rất nhiều. Mặc dù như đây, thân thể cũng là chợt bị đánh bay ra ngoài, rầm rầm rầm, thân thể trên không trung bay ngược trên đường, đập gãy bên trong sơn động rất nhiều mọc như rừng bãi đá. Vèo xuất hiện ở sơn động bên trong, nặng nề đập trên mặt đất chi lên, chật vật lăn một vòng, mặt sắc cực kỳ khó coi. Diệp Hồng Thanh chật vật tại trên đất lăn mình một cái, nửa quỳ trên mặt đất chi lên, chợt ngẩng đầu, không thấy cái kia Bích Đồng Thanh Linh Mãng xuất hiện. Lộc Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt đảo qua, trực tiếp nhắm Diệp Hồng Thanh vị trí. Tiểu nương môn nhi, ngươi tính kế ta. Giờ khắc này, Lộc Vũ là thật nổi giận lên, mặt sắc dữ tợn nhìn phía Diệp Hồng Thanh. Hắn cùng với Diệp Hồng Thanh không oán không cựu, dĩ nhiên không duyên cớ không vì thế bị tính kế. Cái này lương tử, xem như là kết. Cả người linh lực, sao động ra, mặt đất chi lên, tức thì dạn xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết tích, thật là ngũ nguyên hóa hình cảnh. Này lúc, Diệp Hồng Thanh ngạc nhiên nhìn phía Lộc Vũ, theo trên người sóng linh lực, cảm ứng được tới thực lực của đối phương, hai trong mắt bên trong, có chút không thể tin tưởng, ngũ nguyên hóa hình cảnh. Dĩ nhiên cũng dám tới Lạc Âm Giản, nhưng là vẻn vẹn chỉ là ngũ nguyên hóa hình cảnh, làm sao có thể tiến nhập Bích Đồng Thanh Linh Mãng động phủ bên trong. vẫn không bị thương chút nào xuất hiện. Phải biết, Diệp Hồng Thanh đương thời đi vào thời điểm, vẻn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, chính là chật vật không chịu nổi. Lộc Vũ cứ việc cũng rất chật vật đập tại trên đất, nhưng hiển nhiên cũng không có thụ thương. Nàng nào biết đâu rằng Lộc Vũ trên người có hộ tâm kính. Siêu. Nhưng mà còn không chờ Diệp Hồng Thanh suy nghĩ qua đây, Lộc Vũ thân ảnh đã giống như tàn ảnh một dạng, thật nhanh chạy nhanh đến. Bàn tay bên trong triều tịch kiếm chi lên nổi lên một hồi hào quang màu xanh lam. Bàn tay chợt run run, xoát một cái kiếm ý tự triều tịch kiếm chi lên chợt bắn nhanh mà ra. Một kiếm hàn quang, chủ động cùng ta động thủ. Diệp Hồng Thanh đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một cái kinh ngạc, chợt khóe miệng dương lên, bàn tay vung lên, một thanh giống như dao găm, nhưng so với dao găm càng thêm xinh xắn vật phẩm, xuất hiện ở bàn tay bên trong, hướng về phía Lộc Vũ vị trí, trực tiếp ném ra ngoài. Suy, không khí bên trong truyền đến một đạo thanh âm chói tai, choang, kiếm ý cuộn trào mãnh liệt, trực tiếp đem vật kia phẩm ra chém thành hai đoạn, đồng thời kiếm ý không chút nào ngưng trệ, hướng về phía Diệp Hồng Thanh vị trí hung hăng chém tới. Làm sao có thể? Trông thấy màn này, Diệp Hồng Thanh biến sắc, nàng màu đỏ thẫm tiêu chính là nàng tự thân chế tạo, đã gần sát tiên khí tiêu chuẩn, làm sao có thể bị người trực tiếp một đạo kiếm ý cho chặt đứt. Màu đỏ thẫm tiêu chính là cái kia giống như dao găm, nhưng so với dao găm càng thêm xinh xắn vật phẩm. Tức thì Diệp Hồng Thanh bàn tay ở trước người vung lên, xoát xoát xoát, tại đây trước người tức thì xuất hiện một loạt màu đỏ thẫm tiêu lăng không nổi lơ lửng có chừng mấy chục miếng. Đi, khẽ quát một tiếng, Diệp Hồng Thanh thân thể mềm mại chấn động, cả người linh lực tàn sát bừa bãi ra, xoát xoát xoát, mấy chục miếng màu đỏ thẫm tiêu hướng về phía Lộc Vũ vị trí bắn tới, dập dạp trùng trùng điệp điệp, đinh đinh đinh, kiếm ý giống như một cái vô kiên bất tồi lợi nhận, đem cái kia rất nhiều màu đỏ thẫm tiêu đều chém thành hai nửa, dồn dập đều là rơi xuống trên mặt đất chi lên. Bất quá ở chém dụng màu đỏ thẫm tiêu chi về sau, Lộc Vũ một màn kia kiếm ý cũng trở thành nỏ mạnh hết đà, lực sát thương giảm đi. Mà Diệp Hồng Thanh màu đỏ thẫm tiêu, trong đó có mấy viên đang bị chặt đứt chi về sau, bên trong vẫn còn có càng thêm thật nhỏ màu đỏ thẫm tiêu hướng về phía Lộc Vũ vị trí bắn tới. Cái này chờ thủ đoạn khó lòng phòng bị, mà Lộc Vũ này thì vừa mới thi triển một kiếm, ở phòng ngự nói đã là không còn kịp rồi. Cảnh giới của hắn so với Diệp Hồng Thanh dù sao còn nhỏ yếu một bậc, cái này phóng ra màu đỏ thẫm tiêu thủ pháp cùng trên đó sóng linh lực hiển nhiên cũng không phải là tùy ý thả ra, cũng là một môn trung phẩm thiên vũ học. Mẹ đấy, thầm mắng một tiếng, Lộc Vũ không kịp lần nữa xuất kiếm, chỉ có thể ngạnh kháng. Cũng may hắn trên người có hộ tâm kính, không lo lắng bị cái này màu đỏ thẫm tiêu công kích. Tức thì liền Diệp Hồng Thanh thực lực cường đại, nhưng tối đa cũng chỉ là phản chấn chính mình một cái mà thôi, trọng thương là không thể giống. Mà vừa vào lúc này, Lộc Vũ thân về sau chợt truyền đến một đạo tiếng gầm, kèm theo làm người ta nôn mửa tanh tưởi. Cái này một cái, Lộc Vũ mặt sắc hoàn toàn biến hóa đứng lên. Bích Đồng Thanh Linh Mãng dĩ nhiên tại này thì chạy ra. Lúc này Lộc Vũ hậu bối hoàn toàn lọa lô ở Bích Đồng Thanh Linh Mãng trong tầm mắt. Trước có màu đỏ thẫm tiêu, sau có Bích Đồng Thanh Linh Mãng. mà đang chuẩn bị lên đường tránh né Lộc Vũ cái kia một đạo kiếm ý Diệp Hồng Thanh. Giờ này khắc này, đôi mắt đẹp chợt đông lại một cái. Dĩ nhiên là không có tuyển trạch tránh né, mà là vươn chính mình ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng về phía cái kia đang ở nổ bắn ra đi màu đỏ thẫm tiêu nhẹ nhàng một điểm. Phúc, chính là bởi vì nhiều một động tác này, một màn kia kiếm ý, trực tiếp chém vào Diệp Hồng Thanh thân thể lên, đem bên ngoài ngực vị trí, chém ra một cái vết thương máu chảy rầm rề. Máu tươi chảy như dòng nước, đinh đinh đinh, mà những thứ kia vốn là công kích Lộc Vũ màu đỏ thẫm tiêu. Ở Diệp Hồng Thanh chỉ một cái phía dưới, cũng là bỗng quỷ dị xảy ra quẹo cua một cái, hung hăng bắn nhanh ở cái kia bích đồng thanh linh mãng thân thể chi lên. Giống, thân thể xông hướng Lộc Vũ tốc độ bị ngăn cản một cái. Bích đồng thanh linh mạng hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, phát sinh một đạo gầm thét giống giận, khí tức cuồn cuộn, siêu, mà bởi vì có cái này một cái giảm sốc, Lộc Vũ thân thể, chợt một cái cuốn, chợt thoát đi mới vừa vị trí đó, nhưng là chật vật không chịu nổi ở trên đất lộn một cái, mới khó khăn lắm ngừng thân ảnh, hắn chợt quay đầu. Nhìn thẳng Diệp Hồng Thanh, hai tròng mắt bên trong, tất cả đều là khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Hồng Thanh ở thời khắc mấu chốt, rốt cuộc lại trợ giúp chính mình một lần, nàng không phải ở tính kế chính mình sao, cái này xoay ngược lại là chuyện gì xảy ra, hết chương.